Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 529, tô tẩm bản thân hy sinh tinh thần. Góc truyện audio.com. Tần Khanh từ nhỏ đến lớn đều cực kỳ nghe lời. Thành tích học tập ưu tú. Bộ dáng xinh đẹp, điển hình cô gái ngoan ngoãn. Nhưng từ nửa tháng trước bắt đầu, nàng liền bắt đầu thay đổi. Trở nên thích đánh đóng vai mình. Ban đêm thức đêm cùng người nói chuyện phiếm. Dùng tiền cũng càng ngày càng nhiều. Luôn luôn tiết kiệm điểm. Tần Khanh trước đó tích lũy hết mấy vạn tiền mừng tuổi thế mà đều trong vòng một tháng đều đã xài hết rồi. Tần Khanh tỉ tỉ cảm thấy rất không hợp thói thường. Bởi vì muội muội biến hóa quá nhanh. Nàng có chút không yên lòng. Sau đó tìm cái thám tử tư đi điều tra. Mới phát hiện là muội muội nàng yêu đương. Yêu đương đối tượng là cùng nàng cùng trường hội học sinh chủ tịch. Vừa mới kết giao chừng một tháng. Nếu như là bình thường yêu đương. Làm tỉ tỉ nhiều nhất sẽ dặn dò hai câu không muốn quá sớm thất thân loại hình liền sẽ không xen vào nữa. Thế nhưng là nàng phát hiện muội muội nàng tiền toàn bộ đều tiêu trên người Trần Trạch. Cái này cực kỳ không được bình thường. Sau đó nàng bắt đầu tìm người điều tra cái này Trần Trạch. Không cha không biết, cha một cái giật mình. Trần Trạch xuất thân phổ thông. Từ trung học cơ sở liền bắt đầu hãm hại lừa gạt. Ỷ vào một trương nhan giá trị không có trở ngại mặt tại thời cấp 3 liền giao tốt mấy nữ bằng hữu. Đồng thời còn để trong đó một cái vì hắn đọa qua thai. Lên đại học thời điểm lại giao ba cái bạn gái. Đều là hỏi cái này một ít nữ đòi tiền tiêu. Ban đầu là lấy nam nữ bằng hữu danh nghĩa mượn. Đến đằng sau trực tiếp lẽ thẳng khí hùng muốn. Nhưng hết lần này tới lần khác người này dáng dấp đẹp trai. Nói ngọt, lãng mạn, sẽ đến sự tình. Cho nên mỗi lần chia tay đều có thể và chia đều tay. Còn có thể để nữ đối với hắn lưu luyến không quên. Những cái kia 17-18 tuổi. 20-21 tuổi nữ học sinh đối với hắn căn bản không có gì sức chống cự. Tần Khanh tỉ tỉ là người từng trải. Liếc mắt liền nhìn ra cái này mịa nó rõ ràng liền là cái lừa tiền lại lừa gạt xác cặn bã nam a. Làm tỉ tỉ đương nhiên không thể nhìn muội muội mình tiếp tục nhảy vào hố lừa. Nàng đem cái này sự tình nói cho Tần Khanh. Đồng thời để nàng lập tức gián đoạn cùng Trần Trạch ở giữa kết giao. Không nghĩ tới luôn luôn là cô gái ngoan ngoãn Tần Khanh thế mà xông nàng nổi giận. Nói những chuyện này Trần Trạch đã sớm cùng với nàng thẳng thắn. Còn vì Trần Trạch giải thích nói vậy cũng là bình thường yêu đương. Giao bạn gái nhiều, vừa vặn nói rõ hắn ưu tú. Bằng không làm sao lại hấp dẫn nhiều như vậy nữ hài từ đâu. Đồng thời Tần Khanh còn nói nếu như nàng lại cắm tay tình cảm của mình. Vậy liền dọn ra ngoài cùng Trần Trạch ở chung. Tần Khanh tỉ tỉ trong nháy mắt sợ. Bởi vì hiện tại muội muội nàng còn không thất thân. Nếu như thật dọn ra ngoài cùng Trần Trạch ở chung. Vậy khẳng định liền sẽ thất thân. Quảng cáo. Cho nên nàng chỉ có thể thầm để thám tử tư nhìn chằm chằm. Là cái này sự tình thao nát tâm. Tô Tầm chẹp chẹp miệng. Cái này Trần Trạch có chút đồ vật a, bắt nạt tiểu nữ sinh đơn thuần. Lừa gạt xác lại lừa tiền. Loại này chó nói tại sao không đi chết đâu. Từ xác huân y thảo. Ngài vẫn còn chứ. Đại khái tình huống chính là như vậy. Nếu như ngươi nếu là tiếp lấy đơn. Ta cho 5 vạn khối thù lao. Chỉ cần có thể để cho ta muội muội rời đi cái kia lừa đảo là được. Nàng hiện tại đã nhanh mê muội. Mặc dù làm tỉ tỉ rất không muốn dùng liếm chó hai chữ này để hình dung nàng. Nhưng nàng chính là Tô Tầm, tiếp, đưa ngươi muội muội cơ bản tin tức phát cho ta đi. Cái này sự tình rất đơn giản. Từ sắc huân y thảo, hình ảnh đây là hình của nàng. Trên tấm ảnh là một người mắt ngọc mày ngài cô nương. Mặt trái xoan, mày liễu, buộc lên đơn đuôi ngựa. Cười đến rất vui vẻ. Lộ ra hai cái răng khểnh. Khoan hậu xanh trắng đồng phục cũng che không được quy mô khá lớn cục cưng kho lúa. Dưới giáo phục mặt không phải trường học quần, mà là một đầu màu lam quần jean bó sát người. Hai chân thon dài tinh tế thẳng tắp, phòng, mập trăng tròn đường cong lả lướt. Trên chân dẫm lên một đôi màu trắng đáy bằng giày. Thanh thuần, hai chữ này phảng phất liền là chuyên môn dùng để hình dung nàng. Tô Tẩm, ngươi xác định muội muội của ngươi còn không thất thân sao? Từ Sắc Huân y thảo. Tô Tẩm, cái này rất trọng yếu. Đem quyết định ta dùng phương thức gì đến giải quyết cái này sự tình. Từ Sắc Huân y thảo. Không có. Hôm trước ta mượn cùng với nàng cùng nhau tắm rửa thời cơ nhìn qua. Nàng khẳng định còn không có bị người chạm qua. Tô Tẩm, vậy liền thỏa. 5 vạn khối nhiều lắm. Cho 500 khối ý tứ là được rồi. Chị vợ, sớm muộn đều là người một nhà khách khí như vậy làm gì? Từ Sắc Huân y thảo. Người không cần nhìn tại Lý Tình trên mặt mũi dạng này. Hẳn là thiếu tiền liền là bao nhiêu? Tô Tẩm, không có chuyện, ta không thiếu tiền, liền là đơn thuần không quen nhìn loại này cặn bã nam. Mẹ nó, buông ra nữ hài kia, để cho ta tới. Từ Sắc Huân y thảo. Vậy cũng không được, 500 quá ít, 3 vạn đi, giống như Lý Tình. Tô Tẩm, tốt a, rất nhanh đối phương hoàn thành chuyển khoản. Từ Sắc Huân y thảo. Sự tình liền làm phiền ngươi. Tô Tẩm, yên tâm đi, thỏa thỏa giọt, đối phó loại này lại xinh đẹp. Chính là từ lại đùi lại dài. Vẫn là chỗ nữ liếm chó. Tô Tẩm quyết định hy sinh chính mình cứu vớt người nàng. Chỉ cần cua nàng vào tay, nàng chẳng phải sẽ không làm trần trạch liếm chó sao? Đến lúc đó nhiệm vụ của mình liền hoàn thành. Thiết tử nhóm, cái này mạch suy nghĩ. Không có tâm bệnh đi. Tô Tẩm bật máy tính lên, trực tiếp hack vào thông tin công ty hậu trường. Cái này với hắn mà nói liền cùng về nhà đồng dạng đơn giản. Sau đó căn cứ thẻ điện thoại xâm lấn trần trạch điện thoại. Nhưng không nơi tay máy móc bên trong tìm tới bất luận cái gì tự chụp video ngắn cùng ảnh nút. Cái này tại ngoài dự liệu của hắn. Nhưng cũng nằm trong dự liệu. Bởi vì trần trạch rõ ràng liền là cao đẳng cấp cặn bã nam. Đương nhiên không có khả năng trong điện thoại lưu loại này dễ dàng để cho mình tự bảo đồ vật. Những cái kia trên song giường chụp ảnh lưu niệm, đều là ngốc tất, Quan Hy ca không phải liền là như thế lật xe sao? Sau đó Tô Tầm lại hách vào Tần Khanh điện thoại. Thông qua tay của một người máy móc liền có thể phán đoán đây là cái hạng người gì? Tô Tầm mượn nhờ Tần Khanh điện thoại cùng nàng tỷ tỷ cung cấp tư liệu. Đem nữ sinh này hiểu rõ thấu triệt, cực kỳ thông minh, nhưng cũng rất đơn thuần. Không đơn thuần cũng sẽ không bị trần trạch lừa gạt. Trong lòng của hắn đã có cái kế hoạch. Nửa giờ sau, Tô Tầm đổi một bộ quần áo đi ra ngoài. Quảng cáo, hắn hướng Hải Tân thành phố hỗn loạn nhất một con đường mà đi. Trong này tụ tập các loại quầy rượu KTV. Đồng dạng cũng là các loại lớn nhỏ lưu manh thường xuyên xuất nhập nơi trốn. Trong này bị cướp cái kiếp, bị nhặt cái thi đều là chuyện rất bình thường. Làm Tô Tầm đi vào con đường này thời điểm, hai bên tiểu lưu manh chỉ là nhìn hắn vài lần. Không ai dám lên trước gây chuyện, bởi vì đều có nhãn lực sức lực. Mọi người bình thường đều là tìm những cái kia nhìn dễ khi dễ. Không quá có tiền học sinh ra tay. Bởi vì có tiền bọn hắn đều không thể trêu vào. Chớ nhìn bọn họ diễu võ dương oai rất uy phong. Trên đường nghiêu bức nữa đại lão cũng bất quá là kẻ có tiền cái bô thôi. Hai người các ngươi. Tới. Tô Tầm nhìn xem hai cái ngay tại hút thuốc thanh niên hô một tiếng. Một cái hoàng mao, một cái hồng mao. Ải. Đại ca. Ngài gọi chúng ta. Hai cái thanh niên vội vàng bóp rơi thuốc lá trong tay. Thí điên mà chạy tới Tô Tầm trước mặt. Giúp ta một việc, có thể sẽ đi vào nhốt mấy ngày. Một người 3 vạn, Tô Tầm đi thẳng về thẳng nói. Hai người liếc nhau, đều là nhãn tình sáng lên. Lúc này cùng gà con mổ thóc giống như gật đầu. Câu lưu đối bọn hắn tới nói là chuyện bình thường như cơm bữa. Về đồn công an kia cùng về nhà đồng dạng. Người ở bên trong nói chuyện lại êm tai. Tất cả đều là nhân tài. Về nhà ở 10 ngày nửa tháng liền có thể đến 3 vạn. Bọn hắn đương nhiên nguyện ý làm. Đại ca ngài phân phó. Lên núi đao xuống biển lừa. Ta không chối từ. Ta cũng giống vậy. Không cần đến khoa trương như vậy. Rất đơn giản. Bất quá hai người các ngươi không đủ. Làm việc thời điểm lại để hơn mấy cái. Tô Tầm móc ra chuẩn bị xong tiền mặt đưa tới. Sau đó đem sự tình nói cho bọn họ một lần. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.